Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 861, Ân Uy Tịnh Thi. Cũng giống như Công Tôn Lão Nhi đối mặt với phàm nhân, cũng có cảm giác như đang quan sát chúng sinh. Chuyện duy nhất hắn có thể làm, chính là thuận theo, lại thuận theo. Càng là như thế, càng phỏng đoán ý đồ của người tới, trong lòng càng chột dạ, mồ hôi trên trán không nhịn được mà rơi lã chả. Sau một hồi khá lâu, Công Tôn Lão Nhi vô thanh vô tức bị áp lực cường đại, thời điểm sắp đứng không vững, lôi động quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy tùy ý liếc qua người của hắn. Nhưng khoảnh khắc này, rơi vào trong mắt của Công Tôn Lão Nhi, giống như bị người ta liếc nhìn từ đầu tới đuôi. Không có kịch giấu được, cảm thấy trong đôi mắt của hắn tràn ngập khí tức thâm bất khả trắc, khí độ trầm ổn như núi. Càng làm cho nội tâm của Công Tôn Lão Nhi không tốt, khách nhân thần bí vô cùng trẻ tuổi, nhìn gần, chỉ lớn hơn cháu gái của mình một chút, nhưng hắn không có ngốc tới mức cho rằng đối phương là tiểu tử mới 20 tuổi. Đương nhiên Công Tôn Lão Nhi là người vô cùng lõi đời, có rất nhiều lão yêu quái tu vi cường, sống mấy trăm tuổi, nhưng nhìn qua giống như thanh niên. Mà khách nhân thần bí trước mắt, không nói trước chính là lão yêu quái sống mấy trăm năm a, thời điểm hắn liên tục oán thầm lôi động. Lôi động cũng động đậy, nhẹ nhàng búng ngón tay, một luồng chân nguyên không nhanh không chậm bay ra, không đợi Công Tôn Lão Nhi có phản ứng, nguyên thần đã bay thủng vào đan điền trong bụng của hắn. Công Tôn Lão Nhi lúc này hàn ý khắp cả người, thầm nghĩ xong rồi, đan điền bị phá, sợ rằng cuộc đời này vô duyên tấn chức kim đan. Tuy nói lấy tư chất của hắn, tuổi tác, tu vi trạng thái hiện giờ, đời này muốn tấn cấp kim đan, hy vọng đã xa vời tới cực hạn. Nhưng tỷ lệ dù nhỏ, vẫn có một đường hy vọng. Nhưng đan điền dựng dục kim đan bị phế, đừng nói tấn cấp kim đan, chỉ sợ một thân tu vi cũng tan thành mây khói. Khiến hắn chẳng khác gì một lão nhân bình thường, nhiều lắm tố chất thân thể tốt hơn một chút mà thôi. Thời điểm hàn ý trong lòng Công Tôn Lão Nhi đạt tới cực hạn, nhãn thần tuyệt vọng, cổ chân nguyên xâm nhập vào trong đan điền của hắn, cũng lưu chuyển khắp đan điền, giống như tướng quân, vô cùng bá đạo lôi cuốn chân khí của hắn, tiến nhập vào nhâm đốc nhị mạch, lại phân tán ra khắp kinh mạch, kinh lạc. Chỉ hơn 10 hô hấp ngắn ngủi, chân khí đã chạy khắp thân thể của hắn, vô cùng khí phách mạnh mẽ. Công Tôn Lão Nhi vừa mừng vừa sợ phát hiện, một ít tối nghĩ trong kinh mạch, tích úc, đều bị rột rửa một cách bá đạo, bị quét sạch sẽ. Nhất là những di chứng trong kinh mạch bị tổn thương thời tuổi trẻ, tích úc nhiều năm đã thành vết thương cũ, nhưng với lần rột rửa này, một lần nữa trở nên thông suốt. Một cảm giác vô cùng khoan khoái dễ chịu, nhất thời lan khắp toàn thân Công Tôn Lão Nhi, trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác dường như mình đã đột phá bình cảnh, đạt tới một trình tự khác. Lúc này, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt. Nhưng lần này không phải sợ, mà là mừng như điên, trên gương mặt già nua, lộ ra biểu tình vừa khóc vừa cười giống như tiểu hài tử, hắn có chút không dám tin tưởng. Chính mình cứ như vậy mà đột phá bình cảnh đã nương theo mình suốt 20 năm. Thế nhưng, mặc cho hắn vận dụng chân nguyên kiểm tra thến, cũng phát hiện mình đã đột phá gông xiềng, tiến nhập một trình tự khác, một phần chân khí trong thể nội, đã trở nên tinh thuần mà cường đại. Trúc cơ cao giai, rốt cuộc hắn cũng đột phá tí cảnh giới trúc cơ cao giai, trở thành trúc cơ cao giai. Hắn hiện giờ, chỉ cần củng cố một chút, liền có thể đem chân khí trong cơ thể, thông qua tu luyện, hóa thành chân khí tinh thuần hơn. Tiền, tiền bối. Phốc quanh một chút, Công Tôn Lão Nhi trực tiếp hai đầu gối quỳ lạy xuống. Lão lệ tung hoành không ngớt, đại ân đại đức của tiền bối, vãn bối không có cách nào báp, làm trâu làm ngựa, mặc cho tiền bối sai phái. Người chưa trải qua, thì không cách nào cảm nhận được thống khổ trong đó, tu vi dừng một chỗ không cách nào tiến thêm. Không sao, ta chỉ giúp ngươi khơi thông kinh mạch mà thôi, tu vi của ngươi tu luyện tới đây chỉ kém một đường, ngoài như thế, ta cũng bất lực. Lôi động cũng không kể công, chỉ bình thản nói một câu. Nhưng thiên hạ này, cũng chỉ có tiền bối nguyện ý ra tay giúp thôi à, Công Tôn Lão Nhi bộ dáng kích động như cũ, thành thành khẩn khẩn nói, vãn bối sống những năm cuối đời này. Biết rõ thiên hạ này không có bữa ăn miễn phí, chỉ bằng tiền bối phân phó, vãn bối không dám không theo. Chớ xem thường lôi động hỗ trợ nho nhỏ này, giúp cho Công Tôn Lão Nhi tăng lên một cái cấp độ, tu vi như thế, cũng có thể gột hắn gia tăng 20-30 năm thọ nguyên. Nhưng lại có đại hiệu dụng, cũng gia tăng hy vọng tấn chức kim đan của Công Tôn Lão Nhi thật lớn, dù vẫn xa vời như trước, nhưng xa vời cùng xa vời cũng cách nhau thật lớn. Nhìn bộ dáng của ngươi, cũng không phải thế hệ ngu dốt. Lôi Động thỏa mãn gật đầu nói, đã như vậy, bản tôn cũng không cần vòng vo với ngươi. Bản tôn muốn trở thành đệ tử tộc nhân của ngươi. Tham gia giải thiếu khôi lỗi 3 năm sau. Bản tôn. Vừa nghe hai chữ này, cũng làm hồn phách của Công Tôn lão nhi như bay ra ngoài, bình thường mà nói, cũng chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mới có thể, cũng mới dám tự xưng như thế. Nếu là một tu sĩ Kim Đan, cho dù là Kim Đan đỉnh phong dám tự xưng bản tôn, không chỉ chọc người ta chê cười, còn dẫn tới họa sát thân. Công Tôn lão nhi trước kia tính toán khách nhân thần bí này, đánh giá đủ cao rồi, đều cảm thấy hắn có khả năng rất lớn là tiến bối Kim Đan cao giai. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân mình vẫn đánh giá thấp, đánh giá quá thấp. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trong suy nghĩ của Công Tôn lão nhi, là cao cao tại thượng. Hắn sống trên đời này, tới bây giờ, nhưng chưa bao giờ gặp được tu sĩ Nguyên Anh, chênh lệch của cả hai, thực quá lớn, hoàn toàn không cùng cấp độ. Tiền bối. Sự kiện trọng đại, Công Tôn lão nhi cả gan nói, không biết tiền bối, tộc của vãn bối, đúng là quốc hội bảo toàn. Hắn cũng không phải lo lắng cái tiền bối thần bí này có mưu đồ gì với gia tộc của hắn, bởi vì hắn biết rõ, sau khi hắn làm xong chuyện này, làm có sạch sẽ hay không, lưu cho tộc nhân của hắn con đường sống. Hắn sợ sau khi người này làm xong chuyện. Sáu trực tiếp vỗ bờ mông rời đi. Điểm ấy ngươi yên tâm, bản tôn xử sự tới nay, đều có điểm mấu chốt của mình. Lôi Động sắc mặt thành khẩn nói, nếu làm chuyện này thỏa đáng, tự nhiên sẽ không bạo lộ quan hệ với tộc nhân của ngươi. Nếu một khi chuyện bại lộ, bản tôn quệ thề, bảo vệ tính mạng tộc nhân của ngươi, tuyệt đối không tộc các ngươi bị diệt sạch. Công Tôn lão nhi thở dài một hơi, mặc dù nói Lôi Động cam đoan hay không cam đoan, nhưng ít ra trong nội tâm có an ủi cùng chờ mong. Trọng yếu nhất là, đáp ứng thì trong tương lai có họa diệt tộc. Chương 862, cảm kích thức thời. Nhưng không đáp ứng, họa diệt tộc ở ngay trước mắt. Những thông suốt điểm này, liền gật đầu nói, hết thảy nghe theo tiền bối phân phó, vãn bối không dám không theo. Lôi Động thấy hắn thức thời, cũng gật đầu thỏa mãn, nói, việc này mặc kệ thành hay không thành. Bản tôn cũng sẽ cho ngươi thù lao xứng đáng. Nhưng mà, ngoài biểu hiện thành ý của bản tôn, ngươi cũng phải nuốt đầu phệ hồn trùng này, biểu thịt tâm của ngươi. Trước mặt thực lực tuyệt đối, thường thường không cần chơi cái gì bịt bợm, Lôi Động phân phó nhẹ nhàng như thế. Bảo hắn ăn phệ hồn trùng bị khống chế vào. Giống như đang ăn linh đan diệu dược. Cũng không sợ hắn không ăn, bởi vì với bộ dạng cảm kích thức thời của Công Tôn lão nhi, đương nhiên thập phần tin tưởng. Nếu không ăn vào, chờ đợi hắn chính là kết cục đáng sợ. Quả nhiên, Công Tôn lão nhi cũng là người có kiến thức rộng rãi, vừa nghe đến phệ hồn trùng, tuy sợ tới mức mặt không còn chút máu, sợ hãi vạn phần, nhưng vẫn cắn răng, không nói hai lời tiếp nhận thứ này, không có do dự mà nuốt vào bụng. Hắn chỉ cảm thấy thứ này vào bụng, giống như có một con côn trùng từ trong bụng của hắn, chạy thẳng tới tử phủ thần hồn, sau đuẩn nấp thật sâu. Một con phệ hồn trùng chui vào trong thần hồn, cho dù là cường giả Nguyên Anh cũng phải biến sắc, huống chi một tu sở cơ nho nhỏ, hắn chịu nuốt phệ hồn trùng này vào, tựng đã giác ngộ cho Lôi Động bày bố. Nếu không, nghênh đón hắn, chính là kết cục sống không bằng chết. Đối mặt với tồn tại Nguyên Anh cường đại, Công Tôn lão nhi không sinh ra nửa điểm ý tứ phản kháng trong đầu. Vạn Hoa Cốc đối với một ít tán tu, phàm nhân mà nói là gia tộc tu tiên không dậy nổi. Nhưng trong mắt một tu sĩ Nguyên Anh, thì đúng là một con sâu cái kiến nho nhỏ, duỗi một ngón tay là có thể nghiền nát. Huống hồ. Tuy bề ngoài khách nhân thần bí này rất khách khí, nhưng hắn không cho phép mình cự tuyệt. Lôi Động cũng rất hài lòng hắn thức thời, cũng đỡ cho hắn phiết thêm tay chân, trực tiếp ném một cái trữ vật giới chỉ, trong này có 1000 thượng phẩm linh thạch, cùng với một tài liệu, linh đan giá mấy vạn trung phẩm linh thạch, về phần cực phẩm linh thạch không cho ngươi, miễn cho tộc nhân của ngươi gặp bất trắc. Nhất thời, oán khí tổng lòng Công Tôn lão nhi cũng tan thành mây khói, vị tiền bối này không hổ là tiền bối Nguyên Anh, ra tay hào phóng đến mức khó có thể tưởng tượng. Đừng nói gia tộc của hắn đã xuống dốc. Cho dù không có xuống dốc, cũng không có nổi số lượng tài vật lớn như thế. Tràn đầy vui mừng tiếp nhận nhẫn trữ vật, mang ơn không thôi, cúi đầu khom lưng nói, xin tiền bối phân phó, vãn bối nên làm như thế nào? Ta gọi là Công Tôn Động, năm nay 25, chính là con riêng của ngươi với nữ tử phạm nhân bên ngoài, khi còn nhỏ kiểm tra đo lường có tư chất linh căn không tầm thường, vì muốn trong giải thi đấu của Vạn Khôi Môn bỗng nhiên nổi tiếng, cho nên một mức để bên ngoài bồi dưỡng với tư cách là vũ khí biết. Hôm nay thời cơ đã thành thục, thừa dịp giải thi đấu này tổ chức. Cho nên mang về nhận tổ quy tông, bởi vì ngươi thấy thẹn với nhi tử, nên đặc biệt sủng ái. Lôi Động đem một ít chuyện tưởng tượng nói ra. Công Tôn lão nhi sợ hãi không thôi nói, tiền bối, chuyện này. Vãn bối không dám a, bản tôn không có vấn đề, ngươi có thể có vấn đề gì chứ? Lôi Động nhíu mày, lộ ra một chút uy nghiêm, nói, việc này cứ quyết định như thế, vì đại sự, cần phải so đo một ít tiểu tiết sao? Ngươi phải ghi nhớ, vì ngăn ngừa sơ hở, bất kể là bây giờ hay sau này, cũng phải bày ra bộ dáng của phụ thân. Đúng, tiền bối. Vãn bối đương nhiên không dám phán chuyện của tiền bối. Tuy tổ tiên Vạn Hoa Cốc xuất thân từ Vạn Khôi Môn, nhưng bởi vì gia tộc từ từ suy bại, cho nên Công Tôn lão nhi không có cảm giác quá lớn với Vạn Khôi Môn này. Lôi Động muốn tính toán Vạn Khôi Môn như thế nào, muốn lấy được cái gì đó, có quan hệ với Công Tôn lão nhi chứ. Đương nhiên, hắn già mà thành tinh, cho nên bổ sung, tiền bối, vãn bối sẽ cẩn thận an bài chuyện này thật chi tiết. Tiễn, xuất thân của nữ tử phàm nhân kia, tại sao lúc trước vãn bối gặp được, cộng thêm những năm qua tiền bối sinh sống ở đâu, học công pháp gì? Những chuyện này tiền bối không cần quan tâm, vì vinh suy của gia tộc. Vãn bối cũng tận lực đi làm. Rất tốt, mọi việc làm phiền phụ thân đại nhân. Lôi Động trong chốc lát biến đổi sắc mặt, khí thế toàn thân biến đổi, chậm rãi đưa khống chế khí tức của mình lộ ra bộ dáng luyện khí cao giai, trên mặt đối với Công Tôn lão nhi. Tràn ngập bộ dạng cung kính, nói, phụ thân nếu không có phân phó gì khác, Động Nhi xin cáo lui trước, một tháng sau, kính xin phụ thân nên Động Nhi nhập gia môn, làm quen với người nhà, bái tế tổ tiên, chiêu cáo thân bằng hảo hữu. Lôi Động thi triển, chính là Chu Thiên Liễm Tức Thuật được lưu truyền từ xa xưa tới nay, pháp quyết này vô cùng diệu dụng. Công hiệu cường đại, cho dù là cường giả cao hơn mấy giai, cũng mơ tưởng nhìn ra tu vi chân thật của Lôi Động. Lúc trước Đài Băng Vân dùng bí quyết nấy, dùng tu vi trúc cơ đỉnh phong, lừa dối vượt qua kiểm tra của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Mà Lôi Động lúc này, có thần niệm cường đại, ít nhất, những phải hóa thần sơ giai, trung giai mới có thể nhìn thấu. Nghĩ đến, tuy Vạn Khôi Môn vô cùng lợi hại, cũng không có khả năng tùy tiện mời cường giả hóa thần tới xem cuộc chiến được. Chú ý cẩn thận chút ít, chắc có lẽ không xuất hiện sai lầm lớn. Lôi Động nói những lời này, đương nhiên cũng có phát hiện ban đầu. Cho nên mới quyết định làm vậy. Với việc Công Tôn lão nhi cảm kích thức thời, sau khi áp lực của Lôi Động biến mất, chợt lộ ra tư thái của trưởng bối, eo thẳng tắp, vuốt vuốt chòm râu dài hoa râm của hắn, nói, Động Nhi yên tâm, nhiều năm nay phụ thân bạc đãi với mẹ con các ngươi rất nhiều, cho nên sẽ tận tâm tiến hành việc này. Nơi này có một ngọc giản của vi phu, bên trong ghi chép khôi lỗi chi thuật của gia tộc chúng ta. Trong đó có công pháp tu luyện của gia tộc, lịch đại tổ tiên đối với khôi lỗi thuật nghiên cứu tâm, còn có một ít tài liệu luyện chế khôi lỗi sơ giai, ngươi cần cẩn thận học tập. Tranh thủ 3 năm sau trong thi đấu khôi lỗi của Vạn Khôi Môn lấy được thành tích cao, tranh thủ vinh quang cho Công Tôn gia Vạn Hoa Cốc chúng ta, phát dương quang đại, nhớ lấy. Dứt lời, tiện tay bắn một cái ngọc giản, chậm rãi bay về phía Lôi Động. Sau đó Lôi Động nhận lấy, lại hành lễ với Công Tôn lão nhi. Nói, Động Nhi ghi nhớ lời dạy bảo của phụ thân, chuyện nơi đây đảng, Động Nhi cáo lui trước. Dứt lời, liền hóa thành một làn khói đen, mờ ảo mà đi, không lưu lại nửa điểm tung tích. Công Tôn lão nhi ngay người sau nửa ngày, ánh mắt tràn ngập kiên định, lần này phục vụ tiền bối thần bí này. Nhìn thì hung hiểm, vô cùng có khả năng bị diệt tộc. Nhưng một khi thành công, vậy thì Công Tôn gia tộc sẽ có cơ hội xoay người. Chương 863, cảm kích thức thời. Có được khoản tiền lớn này, hơn nữa trong tộc có một ít tài nguyên, cố gắng, hắn cũng có cơ hội trùng kích kim đan kỳ. Chỉ hắn có thể tu đến kim đan, không những thọ nguyên và chiến lực tăng lên cao, mà con cháu đời sau cũng đạt được lợi không nhỏ. Càng già, hắn càng cảm giác tính mạng trôi qua, thân thể già yếu mang tới khủng bố cực lớn, cũng sinh ra sợ chết. có một cơ hội như vậy, đương nhiên phải nắm thật chắc. Huống chi, hắn cũng không còn con đường lui khác. Sau khi ánh mắt kiên định, hắn bắt đầu tự mình đi an bài các loại công tác. Công Tôn Lão Nhi lúc này không biết. Lôi Động từ trước đến nay là người vô cùng cẩn thận, lẳng lặng quan sát Công Tôn Lão Nhi suốt 3 ngày, xác định hắn thật sự tận tâm làm việc. Cho nên lúc này mới lặng yên biến mất, tìm nơi yên tĩnh, đi nghiên cứu khôi lỗi chi thuật của Công Tôn gia. Lôi Động hiện giờ, đối với khôi lỗi chi thuật có thể nói không xa lạ gì, mặc dù Kỳ Quan Tông ở Khang Châu không tính là cường đại, nhưng phương diện luyện chế khôi lỗi cũng có chỗ độc đáo. Nhưng khôi lỗi chi thuật lại ẩn chứa tri thức mênh mông như biển, dù Lôi Động hiện giờ là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, có ngộ tính thật sâu, lại có khả năng đọc qua là nhớ. Học tập rất nhanh, nhưng cũng không quá mức nhẹ nhõm. Ngoài ra, khôi lỗi chi thuật của Công Tôn gia, mặt ngoài thoạt nhìn đều là khôi lỗi thuật, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn, tất cả không có cùng xảo diệu. Lôi Động tốn hao thời gian mấy ngày, đem một ít tri thức khôi lỗi chi thuật của Công Tôn gia xem toàn bộ và nhớ tất cả, khắc sâu trong óc. Lúc này có chút hăng hái chế tạo thử con khôi lỗi tiên. Cơ quan chi thuật cũng không phải cần lý luận suông, cho dù đem tri thức nắm rõ như lòng bàn tay, như không trải qua không ngừng động thủ thực nghiệm, cũng không có khả năng đạt được công hiệu. Xét đến cùng, học tập khôi lỗi thuật chính là luyện chế khôi lỗi phù hợp với bản thân của mình. Trong mấy ngày học và lý giải khôi lỗi chi thuật, cũng làm nội tâm của Lôi Động ngứa ngáy, đem tài liệu trong nhẫn trữ vật của Công Tôn lão nhi ra. Sau khi phân loại một phen, lại căn cứ tài liệu, không ngừng sửa chữa và tạo ra thân hình của khôi lỗi. Kiếp trước của Lôi Động là người địa cầu, khoa học kỹ thuật của địa cầu lúc ấy cũng không tính là quá yếu, cho nên có vô số thông tin và tưởng tượng không gian. Cơ quan khôi lỗi cũng không quá khác biệt với người máy ở địa cầu. Mà người máy lại làm Lôi Động có ấn tượng rất sâu. Đương nhiên cũng ảnh hưởng bởi phong cách của Transformer, Đại Hoàng Phong, Boomer. Lúc ấy Lôi Động đã thèm chảy nước miếng với đồ chơi đó, còn tốn mấy đồng tiền, mua mô hình biến đổi của Boomer, còn bỏ chút thời gian, đem mô hình biến hóa ô tô thành người máy theo sở thích của mình. Hiện giờ có cơ hội, đương nhiên cũng muốn thử mộng tưởng lúc trước của mình. Xuyên việt một lần, Lôi Động vẫn không rõ nguyên lý trong đó của nó. Nhưng có một điểm hắn vô cùng rõ ràng, khi tu vi của hắn càng cao, trí nhớ ẩn nấp trong linh hồn của hắn, cũng bắt đầu khắc sâu hơn. Có lẽ đời trước không có rõ những mô hình phức tạp. Nhưng hiện tại nhớ lại, giống như xem phim điện ảnh có thuyết minh, từng hình ảnh hiện ra rõ ràng trong suy nghĩ của hắn, không có gì quá huyền ảo. Đương nhiên, dùng hệ thống tri thức của hắn hiện giờ, cộng với lý giải cao thâm mạc trắc của mình, Boomer bản Transformer vẫn có rất nhiều điểm thiết kế không hợp lý. Sau khi cân nhắc cẩn thận một chút, sửa chữa rất nhiều bộ phận. Sau đó làm tất cả công tác thỏa đáng, Lôi Động bắt đầu luyện chế lần đầu tiên. Khống chế hỏa lực, nắm giữ hỏa hầu, tố hình. Những chuyện này với người luyện chế khôi lỗi khác rất khó khăn, nhưng Lôi Động ra tay lại vô cùng dễ dàng. Dù sao hắn là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thần niệm mạnh không thua gì cường giả hóa thần. Bất luận là thần thể, hay là trình độ khống chế thần niệm lớn nhỏ, cũng không phải những tu sĩ cấp thấp có thể so sánh được. Một linh kiện, hắn luyện chế ra vô cùng tinh chuẩn, cảm giác thành tựu, lập tức sinh ra rất tự nhiên. Đến cấp độ và tình trạng như Lôi Động thế này, dùng phương thức truyền thống của địa cầu mà nói, cũng đã sớm tiến hóa tới tình trạng người thường không thể tưởng tượng nổi. Thiên địa pháp tắc cũng tốt, hoặc là hô phong hoán vũ cũng tốt, diễn biến ra pháp tắc băng sấm gió điện cũng được. Chỉ cần chịu tốn chút công phu đọc lướt qua, nắm giữ một ít gia lông là chuyện vô cùng nhẹ nhõm. Tỷ như trụ cột khống chế lửa, tuy Lôi Động tu luyện huyền âm tâm kinh không liên quan tới lửa, nhưng muốn học tập và thi triển pháp thuật hỏa hệ là chuyện vô cùng dễ dàng, nhiều lắm chỉ tốn chút công phu chuyển đổi năng lượng, hơi chút phiền toái mà thôi. Đương nhiên, Lôi Động thi triển hỏa diễm chi thuật, trên cơ bản chỉ hạn định trong phạm trù của âm hỏa. Muốn thi triển dương hỏa, đó không phải khó khăn bình thường. Dùng âm hỏa luyện khí, cũng không chênh lệch với dương hỏa. Hơn nữa, âm hỏa thứ này, nếu tu luyện tới tận cùng, uy lực vô cùng kinh người. Tỷ như, thái âm chân hỏa, huyền âm chân hỏa các loại, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố ở thế giới này. Tu vi cấp bậc như Lôi Động, nếu bị thái âm chân hỏa chạm nhẹ vào, còn không bằng trực tiếp chết ngay cho thống khoái. Nhưng mà, nếu muốn tu luyện âm hỏa tới mức tận cùng, cũng không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa phần lớn chúng chỉ tồn tại ở những nơi cực kỳ hiểm ác. Tỷ như Thái Âm Chân Hỏa, thường thường tồn tại ở vùng u ám hư không thiếu văn minh. Mà Thái Dương Chân Hỏa loại vật này, thường thường chỉ tồn tại trong hành tinh đang thiêu đốt như mặt trời. Người có cấp bậc như Lôi Động, cho dù muốn đi tiếp xúc, cũng không có biện pháp tiếp xúc. Lôi Động chơi luyện khí lúc này là dùng âm hỏa, đương nhiên, Lôi Động nắm giữ kỹ thuật âm hỏa, mặc dù không nói là gia long, nhưng không cân xứng với cấp độ của hắn hiện giờ. Cũng chỉ tương đương tiêu chuẩn của tu sĩ kim đan chơi âm hỏa mà thôi, mà theo cấp độ âm hỏa, tu vi đạt tới trình độ ngày càng cao, thần giao chiến với người khác, nếu thi triển loại âm hỏa cấp bậc này, quả thực là chê cười, có thể bị đối thủ cười chết. Cũng không phải đạt tới cấp độ ngày càng cao thì tinh thông đủ thứ. Muốn thi triển âm hỏa cùng cấp độ, một cần Lôi Động tốn nhiều thời gian đi nghiên cứu thứ này, lĩnh ngộ hàm nghĩa càng sâu của âm hỏa, cộng thêm phải nắm giữa pháp tắc của lửa. Thứ, tu vi của bản thân phải cao, tỉ như đến hóa thần kỳ. Căn cứ theo ghi chép, bất kể luyện đan, luyện khí, hay luyện chết khôi lỗi, cần có được một môn pháp thuật khống chế lửa không tầm thường, Lôi Động quyết định trong 3 năm tương lai, đồng thời học tập cơ quan khôi lỗi, còn không ngừng đề cao cấp độ thuộc tính âm hỏa của mình. Để chuẩn bị cho tương lai luyện chết sửa chữa khôi lỗi hóa thần. Bỏ những chuyện thượng vạn hạ cám ở bên ngoài. Hắn bắt đầu luyện chế linh kiện của khôi lỗi, đây không phải là chuyện cần tinh tế bình thường. Chương 864, Khôi lỗi và Đại Hoàng Phong, Bumber. Nhưng Lôi Động khống chế thuộc tính của bản thân càng ngày càng mạnh, công tác tinh tế như vậy, cũng dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. Hơn nữa cấp độ âm hỏa của hắn, luyện chế thứ đồ vật đẳng cấp càng cao thì vô cùng khó khăn, nhưng lần luyện chế này, cũng chỉ là khôi lỗi sơ cấp mà thôi, những tài liệu kia, dưới thiêu đốt của âm hỏa, dễ dàng luyện hóa tạp chất, tinh luyện tinh hoa của tài liệu, lại từ thần niệm bàn bạc của Lôi Động, muốn hóa thành hình dạng gì cũng vô cùng đơn giản. Một lần hình thành, liền khó tránh khỏi quá trình rèn luyện phiền phức. Chẳng qua tốn hao nửa ngày công phu, những linh kiện phức tạp của Đại Hoàng Phong Bumber được Lôi Động luyện chế ra. Mà Đại Hoàng Phong Bumber này, thân cao 3-4 trượng, cũng không thấp hơn Đại Hoàng Phong Bumber chân chính, đứng chỗ đó, uy phong lẫm lẫm, cảm giác kim loại 10 phần, hơi có chút khí tức khoa học viễn tưởng, cũng cảm nhận được khí tức sắt thép nồng nặc. Lôi Động xếp đặt thiết kế thành hình thái ô tô, nhưng cũng khác với Đại Hoàng Phong Bumber nguyên bản, thời điểm biến nó thành ô tô, lại từ ô tô biến thành tàu cao tốc, sau đó biến thành xe thể thao, bộ dáng rác phong cách. Nhưng mà, mặc cho ngoại hình của Đại Hoàng Phong Bumber có phong cách trâu bò thế nào, vẫn chỉ là một vỏ bọc không có linh hồn mà thôi, chỉ có vẻ bề ngoài. Căn cứ cơ quan khôi lỗi thuật truyền thừa vô số năm, rất nhiều loại phương thức khống chế khôi lỗi khác nhau. Tỷ như, đem một nhân loại, hoặc vật khác tế luyện thần hồn làm hạch tâm, lợi dụng linh tính và bản năng chiến đấu của nó làm khôi lỗi. Loại phương thức này là nguyên thủy, cũng là truyền thống, lại là cách sử dụng rất tốt. Nhưng mà, sử dụng linh hồn phải dùng khôi lỗi tương xứng. Giống như ngươi không thể cho thần hồn kim đang đi khống chế khôi lỗi hóa thần vậy. Làm như vậy căn bản không xuất ra được tính năng của khôi lỗi hóa thần. Đồng dạng, cũng không thể dùng nguyên thần của hóa thần đi làm hạch tâm, điều khiển khôi lỗi cấp kim đan, làm thế cũng không xuất ra được chiến lực của nguyên thần, còn dễ dàng làm hư hao khôi lỗi kim đan. Ngoài ra, ngoại hình cũng vô cùng trọng yếu. Giống như nếu sử dụng nguyên thần của U Minh Huyền Xà, lại sử dụng mô phỏng khôi lỗi hóa thần có bề ngoại và pháp thuật giống U Minh Huyền Xà, như vậy phù hợp rất cao, sức chiến đấu của khôi lỗi cũng mạnh. Nếu như đem nguyên thần hạch tâm của U Minh Huyền Xà cho vào một khôi lỗi hóa thần cấp khôi lỗi có thân thể của hổ, ngược lại cũng không phải không được, chỉ có điều uy lực tính năng phương sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, tuyệt đại đa số nguyên thần hóa thần, bất kể liều thú cũng tốt, thần thú cũng thế, cũng từ từ thích ứng với thân thể hình người. Bởi vậy, uy lực khôi lỗi hóa thần hình người không tính là quá mạnh, nhưng lại có tính phổ cập. Cũng giống như mấy nguyên thần trong tay của Lôi Động, tuy nhiên huyền nguyên tử phù hợp với khôi lỗi hình người, có thể đem bản năng và kinh nghiệm chiến đấu của huyền nguyên tử phát huy 7-8 thành. Nhưng nguyên thần của Thái Cổ Cự Nhân và Mị Xà không âm thường. Cho dù hình thái của bọn họ trong hình dáng nhân loại không có uy lực quá mạnh, nhưng sự cường đại của chúng lại vượt qua huyền nguyên tử, Bởi vậy, sau khi luyện chế nguyên thần của bọn chúng một phen, dung nhập vào trong khôi lỗi, chỉ uy lực cùng mạnh hơn huyền nguyên tử nửa trụ. Trừ việc đó ra, một ít khôi lỗi cấp thấp, còn biết sử dụng một loại hệ thống điều khiển giống như khí linh. Bởi vì yêu thú cấp thấp, hoặc thần hồn nhân loại, một khi tử vong rời khỏi thân thể, linh trí sẽ tiêu tán đi rất nhiều. Sau khi đem chúng luyện chế thành khôi lỗi tương đối chất phát, rất khó chém ra sức chiến cực mạnh. Lôi Đồng cũng từng có khôi lỗi như thế, linh trí gì cũng đừng nói, chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh bị động đơn giản. Chỉ có khôi lỗi đến cấp nguyên anh, mới có năng lực tự chủ tác chiến các loại, mới có sức đề cao thật lớn. Bởi vậy, một ít khôi lỗi cấp thấp, rất nhiều khôi lỗi sư tình nguyện luyện chế nhân công có hạch tâm phức tạp. Luyện chế công hạch tâm, phi thường phức tạp mà mênh mông như biển. Thời kỳ viễn cổ, bởi vì một ít chủng loại kỹ thuật này truyền thụ tới Cửu Châu lục vực, dần dần hình thành kỹ thuật biệt này. Thời cổ địa linh bảo có rất nhiều. Cho nên có một ít nhân công hạch tâm phức tạp, còn được gọi là khí linh. Dùng khí linh thay thế chủ nhân điều khiển, đây là một chuyện vô cùng tốt đẹp, chủ nhân chỉ cần chỉ huy như pháp bảo bình thường, đem một phần nhỏ thần niệm dung nhập vào trong khí của khôi lỗi, hạ đạt mệnh lệnh cho khí linh có thể hiểu. Mà khí linh sẽ căn cứ vào trận pháp hạch tâm mà dự đoán, sau đó đầu điều khiển khôi lỗi. Luyện chế khí linh càng ưu tú, như vậy năng lực chiến đấu của khôi lỗi càng mạnh, phản ứng càng thêm linh hoạt. Bởi vậy, cho tới bây giờ, tự luyện chế khí linh tốt hay xấu, cũng quyết định cấp độ của khôi lỗi sư. Lôi Động xem một ít tư liệu phương diện này, cũng im lặng một hồi. Trí tuệ nhân loại, quả nhiên là vô cùng khổng lồ. Hắn sớm xuyên việt đến thế giới này, cho rằng đây là một thế giới nguyên thủy rất lại phía sau. Nhưng sau khi tiếp xúc với tu tiên, càng ngày càng sâu. Hắn dần dần phát hiện, thế giới này chẳng những không lạc hậu, còn phi thường phát triển. Nhưng mà, so với địa cầu của Lôi Động trước kia, không đi cùng một con đường phát triển mà thôi. Hoàn toàn trái lại là, địa cầu còn rất lại phía sau nhiều cấp độ. Tỷ như tàu cao tốc, tỷ như cơ quan khôi lỗi, tỷ như dựa vào tu luyện đề cao thực lực bản thân. Nhưng luyện khí, luyện đan. Ngay cả công trình trí tuệ phát triển gen của nhân loại địa cầu lấy làm tự hào, cũng thua xa không bằng được. Tu luyện tiến hóa, vốn là không ngừng cải tạo gen của bản thân, tiến hóa, trở nên cường đại, tuổi thọ càng lâu hơn. Sau khi đạt tới cấp độ nguyên anh như Lôi Đồng, sẽ đem toàn bộ trí nhớ, năng lượng, tánh mạng và các thứ khác, toàn bộ ngưng tụ trở thành nguyên anh, là tồn tại đặc thù. Một khi chết đi, liền có thể dùng nguyên anh mà tồn tại, không chỉ sống lại theo cách khác, người có một ít công pháp đặc thù, còn có thể lợi dụng tính mạng nguyên anh. Đoạt xá thân thểm, do đó đạt được mục đích phục sinh chân chính. Tu sĩ nguyên anh, được gọi là bất diệt nguyên anh chính là đạo lính. Mà khi Lôi Động gặp được ma tộc cao cấp kia, sau khi dùng tinh phách đoạt xá, rất nhanh liền hóa thân thành ma tộc cao cấp chân chính, cũng là đạo lý này. Cấp độ lên càng cao, càng có các loại thần thông không tưởng tượng được. Tỷ như phân thân, hóa thân, hình chiếu vân vân, các thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mà hệ thống trí tuệ nhân tạo, thời kỳ viễn cổ của thế giới này, cũng đã tương đương phổ biến. Bởi vì bản thân khí linh sân thi đấu của Lôi Động, khí linh của Phệ Hồn Tháp, đều là đại năng luyện chế ra khí linh trâu bò mà thôi. Đương nhiên, một ít khí linh khôi lỗi cấp thấp, tên là khí linh, nhưng so với khí linh của đại năng giả luyện chế còn chênh lệch rất lớn. Chương 865, Điều giáo khôi lỗi. Kết cấu đơn giản, công năng có hạn, chỉ có thể chấp hành một ít mệnh lệnh đơn giản của chủ nhân. Nhưng như thế này, cũng đủ rồi. Luyện chế khí linh hạch tâm của khôi lỗi là một chuyện vô cùng phức tạp, khó khăn trong đó còn vượt qua luyện chế bản thân khôi lỗi, tri thức liên quan vô cùng phức tạp. May mắn trong nhẫn trữ vật của Công Tôn Lão Nhi, còn tồn mấy cái khí linh đã luyện chế thỏa đáng, thích hợp cho khôi lỗi cấp thấp sử dụng. Cũng có thể thấy được, cơ quan khôi lỗi thuật ở Đại Kiền Châu này đã vượt qua Khang Châu rất nhiều, không chỉ địa phương lớn sẽ có tri thức lớn. Cũng khó trách, những người ở Đại Kiền Châu chạy tới Khang Châu đều có cảm giác ưu việt của người ở thành phố chạy tới nông thôn lạc hậu a. Sau khi dự đoán luyện chế khí linh có tính phổ cập, Lôi Động chởi chỉnh sửa và tế luyện, sau đó lắp nó vào Đại Hoàng Phong bung bờ. Thần niệm khẽ động, răng rắc răng rắc. Đại Hoàng Phong bung bờ bắt đầu hoạt động. Sự thật không phải hoạt động như trong suy nghĩ của Lôi Động, sau đó là một hồi hoạt động loạn xà ngầu, Đại Hoàng Phong bung bờ trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất. Rất rõ ràng, khí linh sau khi đưa vào trong Đại Hoàng Phong bung bờ. Nó cũng chưa phải là khí linh đúng nghĩa, ngươi còn phải cho nó quá trình luyện tập. Mà học tập đầu tiên, chính là đi đứng đơn giản. Khôi lỗi của Lôi Động, trạng thái của Đại Hoàng Phong bung bờ lúc này, đã hiện ra hình dáng nhân loại, có được hai tay hai chân. Nhưng bất kể là tay, hay là chân, tối thiểu cũng do vài chục linh kiện tạo thành, cần khí linh thuyên chuyển các bộ phận hài hòa, mới có thể hoàn thành động tác đi đứng. Lôi Động bắt đầu cho thần niệm xâm nhập vào khí linh, tạm thời thay thế hành động. Thần niệm chạy dọc theo hệ thống thần niệm của khôi lỗi, khống chế tất cả linh kiện tương quan. Còn cách nào khống chế tất cảnh kiện? Mà hành động Đại Hoàng Phong bung bờ sử dụng năng lượng thế nào lại tới từ 8 khối linh thạch cung cấp cho trận pháp? Bởi vì giới hạn trong đây là khôi lỗi sơ cấp, cho nên trận pháp cung cấp năng lượng tương đối đơn sơ, sử dụng 8 khối linh thạch nhiều nhất chỉ là hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà, tuy nói chỉ có 8 khối linh thạch, nhưng vẫn có thể cho Đại Hoàng Phong bung bờ dùng toàn lực tác chiến hơn 10 canh giờ. Điều chỉnh cho khí linh thích ứng với linh kiện, đây vốn là quán khá dài, cần phải tỉ mỉ và điều chỉnh sửa chữa từng chút một. Nhưng Lôi Động nói như thế nào cũng là tu sĩ Nguyên Anh, rất nhiều công tác cần làm, không có phức tạp như tu sĩ cấp thấp. Nhưng dù vậy, Lôi Động cũng phải tốn hao suốt một canh giờ, mới khiến cho khôi lỗi hoạt động đồng bộ. Sau đó là học chạy trốn, ngồi xổm, nằm sấp, phi hành, hóa thành trạng thái tọa giá, sau khi học xong tọa giá, còn phải học hình thái biến hóa chiến đấu, ra quyền, xuất cước, sử dụng binh khí, xạ kích từ xa, tránh né, đón đỡ, chạy trốn, đi chậm. Rất nhiều thứ cần phải làm, từ một tay ngang luyện chế khôi lỗi, hắn đã dần tự tin điều khiển khôi lỗi. Khí linh mới giống như một tiểu hài tử sơ sinh. Nó là một tờ giấy trắng, ngươi phải dạy cho nó từng động tác, sau đó lại đem những động tác này tổ hợp lại, hình thành một loạt phản ứng liên tiếp. Nhưng đó cũng chỉ mới bắt đầu, Lôi Động còn phải không ngừng làm khí linh mới thực hiện nhiều hành động phức tạp hơn, đây là một quá trình dạy dỗ gian nan và dài dằng dặc, nhưng cũng thập phần thú vị. Tỷ như, nếu như muốn cho nó đi theo mình, Lôi Động cũng phải làm ra một loạt động tác trụ cột, chọn lựa động tác thích hợp cho nó học theo, sau đó hình thành nên động tác cần lập trình, những chuyện này đã dày vò Lôi Động, nhưng thời điểm dạy dỗ khí linh. Giống như chơi lập trình trong lúc học đại học kiếp trước vậy, thông qua những lập trình, để những máy móc thực hiện tác cần làm. Quá trình này, cũng làm Lôi Động phải im lặng. Lôi Động sửng tri thức của kiếp trước, so sánh với tri thức kiếp này, tuy không quá tiên tiến, nhưng tối thiểu có một chỗ tốt, đó chính là hóa. Sau cách mạng công nghệ hóa, toàn bộ những thức làm, đều hình thành một tiêu chuẩn, mà tất cả kết quả, đều bị hạn chế trong tiêu chuẩn. Nhưng thời đại này của Lôi Động, kinh nghiệm và tiêu chuẩn của mọi người khác nhau, tri thức truyền thừa cũng là sư phó dạy đồ. Đồ đệ lại dạy đồ đệ, đời đời truyền thừa, hình thành nên một lưu phái khôi lỗi. Mặc dù trong lưu phái này, cũng xuất hiện rất nhiều lưu phái khác nhau. Nhưng phương thức điều chỉnh khí linh vô cùng khó học và tri thức của hắn cũng có hạn, Lôi Động lại cảm thấy không bằng trực tiếp đem tri thức học được ở kiếp trước vận dụng vào phương diện lập trình, sẽ đơn giản và dễ hiểu hơn. Còn có thể vận dụng quy mô hóa, không giống khôi lỗi hiện giờ, chỉ có thể luyện chế và tự mình dạy dỗ vô số lần. Kiếp trước của Lôi Động, dầu gì cũng xuất thân từ ngành kỹ thuật, tại sao phải làm những chuyện phức tạp? Tốn nhiều công sức mà hiệu suất lại không cao. Hơi có chút đáng tiếc chính là, thời gian tạm thời không đủ, bởi thời gian một tháng ước định với Công Tôn Lão Nhi cũng sắp tới rồi. Lôi Động đành phải tạm thời thu hồi bán thành phẩm Đại Hoàng Phong bung bờ, bắt đầu đi phó ước. Cơ hồ là cùng lúc đó, trong Công Tôn gia tộc tại Vạn Hoa Cốc, vô số người túng tụng lại. Đừng nhìn Vạn Hoa Cốc nhỏ, nhưng tụ tập hơn ngàn người là chuyện dễ dàng. Đa số tu vi không cao, hoặc một ít bộc tỳ nữ có tu vi nông cạn. Đa số là một bộ phận tộc nhân không có linh căn bị khấu trừ, nhưng về sau, có linh căn. Chính thức biến thành tộc nhân chân chính của Công Tôn gia, chỉ vẹn vẹn có 3-40 người. Tuy nói cho dù là gia tộc tu luyện, nhưng tỷ lệ sinh ra người có căn không cao. Nhưng Công Tôn gia chỉ có vài chục thành viên chính thức, cũng có thể nói gia tộc này suy sụp cỡ nào. Nhưng mà, mọi người Công Tôn gia gần đây rất phấn chấn, bởi vì tộc trưởng trụ cột trong tộc, vô cùng thần kỳ đột phá lên trúc cơ cao cấp. Loại thành tích này, đại tông phái, thậm chí là đại gia tộc, đều chỉ chuyện nhỏ không coi vào đâu, nhưng đối với Công Tôn gia mà nói, đây chính là đại sự chí cao vô thượng, chớ xem thường trúc cơ sơ giai và trúc cơ cao cấp. Kẻ có tu vi cao cấp có thể đỡ được vài tên có tu vi cùng giai. Chuyện này đủ khiến cho Công Tôn gia, cùng một ít tiểu gia tộc chán nản ở chung quanh, giống như Đỗ Trạng Nguyên. Vì chúc mừng lão tộc trưởng Công Tôn gia tấn cấp, lão tộc trưởng cho mời nhiều tiểu gia tộc ở chung quanh, cộng thêm một ít tên tán tu nổi tiếng trong vùng, đều có thiếp mời. Những gia tộc và tán tu này, thường thường chỉ có tu vi luyện khí kỳ, chỉ có một số ít là trúc cơ kỳ. Hiện giờ đối mặt với thiếp mời của tộc trưởng Công Tôn gia là trúc cơ cao cấp mời, đại bộ phận đều rất nể tới cổ động. Huống chi, lão tộc trưởng tấn cấp thành công, cũng đã biểu thị sự cường đại của hắn, nếu như hắn thành công tấn cấp lên cường giả kim đan, có thể khiến gia tộc quật khởi hay không? Chương 866, Điều giáo khôi lỗi. Một ngày này, vạn hoa cốc giăng đèn kết hoa, đám người tới chúc mừng rất đông. Chỉ cần là tu sĩ có danh tiếng trong phạm vi ngàn dặm chung quanh, đã tụ tập hai ba người lại cùng đi. Náo nhiệt, quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều tiểu bối của Công Tôn gia vô cùng hưng phấn, thật lâu rồi không có nhìn thấy gia tộc náo nhiệt như vậy. Cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tu sĩ tụ tập cùng một chỗ như thế. Lão tộc trưởng Công Tôn gia cũng rất vui mừng, hắn mặc áo hiểu hồng, ngồi ngay ngắn trên ghế thủ tịch, nhận lấy tất cả tộc trưởng tiểu gia tộc tới chúc mừng. Vẻ mặt vui sướng rạo rực, trên mặt giống như trẻ lại hơn vài tuổi. Khi khách mời tụ tập, thần đã tới gần như đông đủ, Công Tôn lão nhi liền chậm rãi lên. Mà những khách mời đa số là tu sĩ luyện khí kỳ, hoặc trúc cơ sơ giai, cũng không dám lãnh đạm, đều đứng dậy, thần sắc cung kính nhìn tộc trưởng Công Tôn gia, muốn nghe xem hắn nói cái gì. Trong lúc nhất thời, trong cả sảnh đường to như thế này, lặng ngắt như tờ. Công Tôn lão nhi thấy một màn này rất hài lòng, ít nhất, thần hắn là trúc cơ trung giai, cũng không có uy vọng như thế. Thế giới này, thật sự vô cùng tàn khốc. Kẻ yếu không có tôn nghiêm, mà cường giả lại được người ta tôn trọng. Đạt tới trúc cơ cao cấp là một biến hóa lớn, địa vị của Công Tôn lão nhi tăng lên như diều gặp gió. Tâm của Công Tôn lão nhi có chút lâng lâng, tưởng tượng nếu như mình có một ngày đạt tới kim đan kỳ, uy vọng cùng địa vị sẽ gia tăng tới trình độ gì. Đám người này trước mặt mình, chỉ sợ rắm cũng không dám phóng a. Nhưng mà, khả năng rất lớn là, một khi hắn biến thành cường giả kim đan kỳ, thì hắn cũng đã gia nhập tầng thứ khác rồi, nhất là những tên tu sĩ luyện khí kỳ này, chỉ sợ bọn họ chẳng có tư cách khiến mình liếc nhìn. Nghĩ tới chuyện này, tâm tình chán nản của Công Tôn lão nhi cũng bừng sáng, bắt đầu nóng bỏng hơn, cảm giác quan sát những tu sĩ kia, toàn thân của hắn cũng sảng khoái, ho khan hai tiếng sau đó, nói, chư vị khách quý, lão hữu cảm tạ chư vị đi tới cổ động. Vừa vặn thừa dịp quần hùng tụ tập lại đây, lão hữu còn có một chuyện càng thêm quan trọng công bố. Vừa dứt lời, mọi người bắt đầu nảy sinh nghi kỵ mà xì xầm với nhau, âm thanh của người ta vang lên, rất náo nhiệt. Những người truyền âm, có lẽ có thể giấu giếm được tu sĩ cùng giai, nhưng đối với Lôi Động, trốn không thoát, hắn nghe được rất rõ ràng. Cũng biết được nguyên nhân, cho nên cảm thấy buồn cười, đa số người đều suy đoán có phải Công Tôn lão nhi thành công tấn cấp lên trúc cơ cao cấp, giả tâm bành trướng, muốn chiếc mập lớn, xưng vương xưng bá một phen. Công Tôn lão nhi rất sợ Lôi Động trốn chỗ tối tức giận, vội vàng ho khan hai tiếng lại nói, chư vị chớ đoán mò, lão hữu định tuyên bố một tin tức vui. Mọi người đều biết lão hủ có ba trai hai gái ở bên ngoài, kỳ thật lão hủ còn sót lại một đứa con ở bên ngoài, từ nhỏ được lão hủ biết dạy bảo. Hôm nay, chính là thời điểm lão hủ nên đón trở về nhận tổ quy tông. Con riêng. Tất cả mọi người vào lúc này mới hiểu ra, âm thầm buồn cười, nhưng cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần Công Tôn lão nhi này đừng ỷ vào tu vi cao hơn mà càng rỡ là được rồi, về phần con riêng các loại, bọn họ cảm thấy không sao cả, đừng nói một. Coi như là 18, thì có liên quan cái rắm gì tới bọn họ. Nhưng mà, chuyện này đương nhiên không liên quan tới người ngoài, nhưng đối với thành viên hạch tâm của Công Tôn gia. Thêm nhân khẩu chính là một chuyện không tốt, nhưng ý nào đoạn nói, có thêm người sẽ có thêm một phần tài nguyên bị cắt bớt đi. Nhất là ba người con trai của Công Tôn lão nhi. Có hai người là trúc cơ sơ kỳ, hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt dường như lại một chút. mà hai con gái đã xuất giá ra ngoài, chỉ có chút ngạc nhiên, bộ dáng vui mừng. Kỳ thật mặc kệ mọi người có phản ứng gì, Công Tôn lão Như đương nhiên không có khả năng để bọn họ đi bất kính với Lôi Động, để tránh cho gia tộc của mình tai họa diệt môn. Vào lúc tộc nhân đệ tử bắt đầu nghị luận, Công Tôn lão Nhi vội vàng sụ mặt lạnh lùng nói, chư vị, lão hủ thua thiệt Động Nhi rất nhiều, nếu có ý kiến, quệt lén nói với lão hủ, chớ nói những lời kia trước mặt Động Nhi, nếu không, sẽ là địch nhân của lão hủ. Sau khi cảnh cáo một phen, tộc nhân cũng bắt đầu trung thực lại. Bối phận của Công Tôn lão Nhi không những cao, ngay cả tu vi cũng cao, trong lúc nhất thời, không có người nào dám đứng ra ngỗ nghịch hắn. Động Nhi, người có thể tiến đến. Công Tôn lão Nhi bí mật buông lỏng một hơi, sau đó hô lớn lên. Lôi Động khó có khi mặc một thân áo dài trắng, thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt không biết từ khi nào bước vào trong đại sảnh, còn cầm theo một cây quạt xếp, vẻ mặt tươi cười, chắp tay với người chung quanh, nói, vãn bối là Công Tôn Động, bái kiến chư vị tiền bối, đạo hữu. Tốt cho một bộ dáng tiêu sái. Khí chất bất phàm. Lôi Động chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đi tới ngày hôm nay, thân thể và tâm linh đã trải qua một lần lột xác. Chính là do loại lột xác này, khiến cho hắn tích góp từng chút một, dần dần trở nên hoàn mỹ hơn. Một bộ trang phục hoàn hảo, giống như từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, là công tử tự tin hơn người. Lại có khích uy nghiêm đã ẩn nấp của tu sĩ Nguyên Anh, cho nên hắn càng thể hiện khí chất tuấn dật tiêu sái. Hắn vừa xuất hiện, đương nhiên tu sĩ trong đại sảnh nhìn chăm chú, từng đạo ánh mắt, mang theo đủ loại biểu tình, nhìn hắn từ trên xuống dưới, các loại trinh sát thuật. Cũng nhao nhao rơi lên người hắn. Hoặc hoài nghi, hoặc thưởng thức, hoặc lạnh lùng, hoặc là căm thù. Ô! Luyện khí cao cấp. Không, sắp tới đỉnh phong rồi. Có mấy tu sĩ trúc cơ sơ giai, tiền bối, vốn dùng ánh mắt dò xét Lôi Động, đối với chuyện hắn ăn mặc tiêu sái phiêu dật thế này, dường như rất khinh thường, nhưng sau khi bọn họ vô ý phát hiện cái gì đó, nhao nhao kinh ngạc thở nhẹ một hơi. Trong đây đa số là tán tu, hoặc là thành viên tiểu gia tộc, quen nhìn thấy tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp là một lão già 70-80 tuổi. Thấy bề ngoài của Lôi Động trẻ như thế, một thân tu vi cảnh giới lại không tầm thường. Thoáng cái đã sốc lại tinh thần, bộ dáng mang theo giật mình. Lấy tu vi của Lôi Động sắp bước vào luyện khí kỳ đỉnh phong, tuyệt đại đa số người trong đây đều không nhìn ra tu vi của hắn, chỉ thấy một mảnh mông lung, không nhìn ra chân thật, đa số người còn tưởng rằng tiểu tử này có thủ đoạn liễm tức đặc thù đó. Nhưng khi những tiền bối đại năng, trúc cơ kỳ kia lên tiếng, đột nhiên giật mình cả kinh, sắc mặt đại đa số tu sĩ trong đại sảnh, bắt đầu vô cùng đặc sắc. Căm thù, ghen ghét, tán thưởng, cảm xúc phô thiên cái địa, theo nhau mà đến. Công Tôn lão Nhi lại cười ha hả, nói, chư vị đạo hữu. Đây là tiểu nhi Công Tôn Động, chư vị xem thế nào? Chương 867, tu sĩ tầng dưới chót. Chật chật, Công Tôn lão Nhi, ngươi hao tâm tổn trí ẩn tàng con của mình, có phải muốn hắn bỗng nhiên trong giải thi đấu của Vạn Khôi Môn bỗng nhiên nổi tiếng không? Tu sĩ trúc cơ kỳ có giao hảo với hắn, nửa thật nửa đùa thăm dò. Bỗng nhiên nổi tiếng chưa nói tới, nhưng lão hủ có kỳ vọng vào Nhi rất sâu, kỳ vọng hắn có thể bước vào hàng đệ tử hạch tâm trong lần thi đấu sắp tới. Công Tôn lão Nhi cũng là thế hệ am hiểu diễn kịch, nói chuyện khiêm tốn lại xen lẫn kiêu ngạo, vô cùng tâm đắc cho nhi tử cốt đồ của mình, được hắn bồi dưỡng lên. Trên thực tế, cũng không cho phép hắn làm khác được. Bởi vì một khi chuyện bị bại lộ, sẽ mang tới cho gia tộc của hắn tai họa khủng bố ngập đầu. Đệ tử hạch tâm của Vạn Khôi Môn. Chung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh. Vạn Khôi Môn, vốn là một đại tông phái cường đại nổi tiếng ở Đại Kiền Châu. Đối với một ít tán tu, tiểu gia tộc là không thể chạm tới. Đừng nói đệ tử hạch tâm của Vạn Khôi Môn, cho dù đệ tử ngoại môn của Vạn Khôi Môn, cũng khiến cho những tu sĩ cấp thấp tầng dưới chót hâm mộ ghen ghét rồi, cũng không dám đắc tội nửa phần. Nếu như tên Công Tôn Động này, thật sự có thể trong thi đấu khôi lỗi của Vạn Khôi Môn bỗng nhiên nổi tiếng. Bước vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm. Như vậy, Công Tôn gia này thật sự thoát khỏi cục diện suy sụp, từ nay về sau, qua con khốn khó, đi tới vinh quang, địa vị bảo tăng. Rất nhiều tu sĩ có đầu óc đầu tư kinh doanh, trong lòng nhao nhao nóng bỏng lên, đôi mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm vào Lôi Động và Công Tôn lão Nhi. Các loại tân bốc vỗ mông ngựa, liên tiếp vang lên trong đại sảnh. Tâm tính nhẫn nại của Lôi Động vô cùng tốt, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn ứng đối từng người, biểu hiện giống như người có xuất thân từ đại gia tộc, từng được dạy bảo và uốn nắn kỹ càng. Mà Công Tôn Lão Nhi lúc này chuyện cũng vô cùng vui mừng, hưng phấn mặt mày hồng hào, giống như đây là chuyện vui rất lớn. Nhìn thấy tràn diện náo nhiệt thế này, cộng thêm Lôi Động xuất sắc, Công Tôn Lão Nhi cũng có chút cảm khái và tiếc nuối, nếu như tên Công Tôn Động này thật sự là họ Công Tôn, thật là tốt biết bao a. Nhưng đây chỉ là si tâm vọng tưởng của hắn mà thôi, người ta chính là tiền bối đại năng Nguyên Anh Kỳ, nếu không có nhu cầu cần giải quyết, thì cả đời của hắn cũng không có khả năng chiêm ngưỡng dung nhân của tu sĩ Nguyên Anh, nguyên nhân chính là song phương không phải người cùng cấp độ, không có bất cứ liên hệ gì. Đều nói tu sĩ Đại Kiền Châu, cường giả như mây, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ quá nhiều. Nhưng trên thực tế, tu sĩ Nguyên Anh nhiều, nhưng trong địa vực rộng lớn của Đại Kiền Châu, cũng chỉ nằm trong phạm vi nhân loại khai hoang và chiếm cứ thổ địa mà thôi. Nhân khẩu đông đảo, tài nguyên phong phú, đương nhiên sẽ quất nhiều cường giả đản sinh. Nhưng dựa theo tỷ lệ xuất hiện cường giả, Đại Kiền Châu cũng không khác Khang Châu bao nhiêu. Tu sĩ tầng dưới chót, vẫn lọc sĩ tầng dưới chót, tu sĩ tầng dưới chót sống cả đời, cho tới khi sắp chết cũng không có khả năng nhìn thấy một tu sĩ Nguyên Anh. Đến tận đây, những tộc nhân Công Tôn gia có địch ý với Lôi Động, thấy biểu hiện và sự cường đại của hắn, cũng nhao nhao nhiệt tình và ném cành ô liu cho hắn. Bọn họ vốn cho rằng Lôi Động xuất hiện trong gian nhà tranh không có nhiều tài nguyên của mình, hoặc là sợ sinh ra uy hiếp đối với địa vị của mình. Nhưng hiện tại hiểu ra, mục tiêu của người ta chính là đệ thực tâm của Vạn Khôi Môn, nói cách khác, hắn có thực lực và tự tin, cho dù hắn không làm đệ tử hạch tâm, làm một đệ tử bình thường, thậm chí là đệ tử ngoại môn, cũng tốt hơn một đệ tử tiểu gia tộc như bọn họ nhiều lắm. Đối mặt với một người có tiềm lực cao, cho nên Lôi Động nhanh chóng biến thành bánh ngon trong mắt mọi người. Cho dù là hai nữ nhi đã xuất giá của Công Tôn Lão Nhi, lúc này cũng bắt đầu chạy đi lôi kéo làm quen, đệ đệ đài, đệ đệ ngắn, kiệt lực giới thiệu nữ hài nhi của gia tộc nhà chồng cho hắn. Không nói trước nhiên toát ra một cái đệ đệ này, dù hắn có làm được đệ thực tâm của Vạn Khôi Môn hay không, cho dù không thể, tốt xấu gì bản thân hắn hiện giờ cũng là tu sĩ luyện khí cao cấp, sắp đạt tới đỉnh phong. Hơi cố gắng một chút, hơn nữa cộng thêm chút ít vận khí, với tuổi của hắn, đột phá đến trúc cơ kỳ là chuyện trong tầm tay. Người tài ba như thế, đừng nói là đệ đệ có quan hệ huyết thống, cho dù không phải đệ đệ, cũng phải liều mạng lôi kéo làm quen. Đây chính là chỗ tốt do thực lực và tiềm lực mang lại, nếu Lôi Động không phải là kẻ giả mạo, mà chân chính là con riêng của Công Tôn Lão Nhi, hơn nữa tư chất thấp, dung mạo xấu xí. Cục diện nhận tổ quy tông hiện giờ, chỉ sợ sẽ bị người ta dằn đặt đậu khổ a. Ba đứa con trai còn lại của Công Tôn Lão Nhi, trừ hai người là lão nhân ra, một người còn lại là nam tử trung niên, cũng rất thân mật và tỏ ra hoan nghênh Lôi Động. Hai người trước, đã là trúc cơ sơ giai. Mà nam tử trung niên này có tu vi không kém gì Lôi Động, bộ dáng luyện khí cao cấp. Nhưng biểu hiện, lại là đệ đệ ngắn, vỗ bộ ngực nới có bất cứ chuyện gì, cứ đi tới tìm hắn giúp đỡ. Người già mà thành tinh, trong thế giới tu tiên tàn khốc này, sống được lâu, có ai là người bình thường. Nhưng mà, Lôi Động lại không có nửa điểm hồ lộng, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế chính là trò cười. Huống chi, thuần túy lăn lộn càng lâu, sống được lâu, Lôi Động còn rõ hơn so với bọn họ. Nhất là hai vị ca ca tóc đã hoa râm kia, nhìn thấy bộ dáng sắp già. Nhưng đối với Lôi Động mà nói, tuổi của bọn họ vẫn chỉ là đệ mà thôi. Công Tôn Lão Nhi có ba đứa con trai và hai nữ nhi, tư chất cũng được, hai nữ nhi gả đi cũng không tệ, đều là gia tộc tu tiên không kém. Nhưng mà, Lôi Động không bao giờ tin tưởng, Công Tôn Lão Nhi đời này chỉ có bao nhiêu con cái như thế. Bởi vì phụ mẫu đều là tu sĩ có linh căn, nhưng tỷ lệ sinh ra con cái có linh căn không cao hơn ba thành, rất hiển nhiên, cũng chỉ những người có được linh căn, có thể tu luyện mới được Công Tôn Lão Nhi công nhận là con, mang lên mặt bàn. Mà những người sinh ra không có linh căn đều bị dán nhãn phết, sớm cho bọn họ đi lấy vợ sinh con. Hoặc lập gia đình bên ngoài. Trừ phi có thể sinh hạ hậu đại có linh căn mới có thừa coi trọng, có được chút ít địa vị. Nếu không, cả đời này cũng chỉ là người tầm thường, quá tầm thường, hơn nữa không có được tự do cơ bản. So với gia đình phàm nhân bình thường, còn muốn đau khổ hơn, phần lớn tâm linh đau khổ, cả đời buồn bực không vui tới chết. Đương nhiên, Lôi Đồng cũng không quan tâm tới những chuyện này, đây cũng không phải cách làm của riêng Công Tôn Lão Nhi. Thiên hạ to lớn, bất luận một gia tộc tu tiên gì, đều truyền thừa như thế, ít có trường hợp đặc biệt. Chương 868, Đại Hoàng Phong bộc lộ, tứ thúc. Một âm thanh tiểu nữ hài nũng nịu vang lên bên tai của Lôi Động. Lôi Động quay đầu lại nhìn qua, đã thấy tiểu nữ hài quan sát dưới trăng lần trước, chính là người quyết đấu khôi lỗi, tên là Công Tôn Tinh, phấn điêu ngọc mại, dáng người yếu điệu, bất quá hai mắt có chút linh động, lộ ra là hài tử thông minh. Thấy nàng, Lôi Động liền cười rộ lên, ngươi nhất định là nữ nhi bảo bối Công Tôn Tinh của nhị ca. Quả nhiên đúng như lời phụ thân ngươi nói, là nữ hài nhi xinh hẹp đáng yêu. Công Tôn Tinh, cũng không phải nàng là đệ tử nhất đại có tuổi tác cao. Trái lại tuổi còn nhỏ. Nhưng từ nhỏ biểu hiện ra ngoài tư chất không tầm thường, nhất là phương diện cơ quan khôi lỗi, có thiên phú. Trước khi Lôi Động chưa xuất hiện, hy vọng của Công Tôn gia. Không cầu nàng có thể đi làm đệ tử hạch tâm, chỉ có thể làm đệ tử bình thường cũng đủ rồi. Đương nhiên, loại tư chất gọi là xuất chúng, cũng chỉ là đối với những tiểu gia tộc và tán tu mà thôi. Bởi vì những tu sĩ trẻ đuổi của các đại tông phái cường đại, loại tư chất này chỉ được xếp ở mức trung hạ. Lại nói tới thê tử Đinh Uyển Ngôn của mình, hoặc là Đông Phương Phức, Đạm Đài Băng Vân. Tư chất mới thật sự gọi là xuất chúng, nàng còn kém quá xa. Đương nhiên, sở dĩ Đinh Uyển Ngôn các nàng, còn trẻ lại có vi cường đại như thế, thứ nhất cũng có quan hệ tới tư chất của các nàng. Cho nên tông phái cũng tiến hành bồi dưỡng các nàng thật tốt, thậm chí, còn có cơ duyên của riêng mình. Muốn trưởng thành là siêu cấp cường giả, rất nhiều thứ, thiếu một thứ không được. Tứ thúc, ngài nên gọi ta là Tinh Nhi. Tứ thúc, ngài thật trẻ tuổi a, vừa rồi ta nghe người ta nói tu vi của người là luyện khí kỳ cao cấp, nhanh dạy cho ta phương pháp tu luyện đi, ta cũng muốn nhanh chóng tu luyện tới luyện khí kỳ cao cấp a. Công Tôn Tinh rất thân mật với Lôi Động, lôi kéo tay áo của hắn làm nũng. Không có phương pháp gì cả, chỉ có cố gắng tu luyện mới quệt đạt được thành tựu. Lôi Động cười nhạt một tiếng, khí chất của cường giả, trong lúc lơ đãng toát ra ngoài. Trên người tràn đầy uy nghiêm nhàn nhạt. Tứ thúc, người nói rất có đạo lý, cha của ta cũng nói như vậy. Công Tôn Tình bị tầng khí chất cao thâm nhàn nhạt của Lôi Động khiến cho kinh sợ, khẽ thè cái lưỡi nhỏ ra, thành thành thật thật nói. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm đột phá tới luyện khí hậu kỳ. Nhà đầu chết tiệt kia. Vì sao mỗi lần nói tói phụ thân của mình, ngươi cũng đều phản bác một cách chẳng thèm quan tâm vậy? Lão nhị của Công Tôn gia vừa buồn cười vừa tức giận, râu tóc dựng đứng lên trừng mắt nói. Chẳng lẽ là bởi vì có vóc người đẹp nên nói chuyện sẽ có đạo lý sao? Không phải, bởi vì phụ thân ngươi chỉ mới có hơn 10 tuổi đã tu sĩ trúc cơ sơ kỳ rồi, nhưng mà tứ thúc đã hơn 20 tuổi mà cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ. Cho nên tứ thúc nói chuyện quạo lý hơn người. Dường như Công Tôn Tình đã bị cổ khí thế che giấu ở trên người Lôi Động kia hấp dẫn, cực kỳ thân thiết lôi kéo cánh tay của hắn. Cũng không để ý đến cha mình đang tức giận, cứ thế nói. Tứ thúc, khôi lỗi của người là cái dạng gì, có thể cho Tình Nhi nhìn xem được không? Mọi người nghe thấy vậy cũng đều sôi nổi lộ ra ánh mắt chờ mong. Thứ nhất là Công Tôn gia chính là thế gia khôi lỗi, các loại pháp thuật không mạnh, nhưng mà lại có thể dựa vào các loại khôi lỗi để đứng vững gót chân cho đến hiện giờ. Thứ hai chính là Công Tôn lão tộc trưởng đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ cố hết sức để cho hắn tiến vào hàng ngũ đệ tử trung tâm của Vạn Khôi Môn. Muốn tiến vào hàng ngũ đệ tử trung tâm của Vạn Khôi Môn, cũng không phải chỉ đơn giản có thiên tư tốt, tu vi cao là có thực nhận vào. Còn phải chiến thắng ở trong trận thi đấu khôi lỗi nữa. Ở trong trận thi đấu này, tất cả mọi người đều sử dụng khôi lỗi chi thuật để so đấu với nhau. Nếu tiểu tử gọi là Công Tôn này không có gì nổi bất ở trên phương diện khôi lỗi thì làm sao Công Tôn lão nhi lại có kỳ vọng với hắn được? Phải biết rằng, khôi lỗi sử dụng ở trong trận thi đấu khôi lỗi đều nhất định là tự mình thiết kế và luyện chế. Trọng tài của Vạn Khôi Môn tự nhiên là có bổn sự đặc thù để kiểm tra khí tức lưu lại trên mỗi một bộ phận của khôi lỗi khi luyện chế xem nó có hợp với khí tức của bản thân hay không. Nguyên lý trong đó nhiều người không biết. Nhưng mà từ sau cuộc đại chiến mấy vạn năm trước thì Vạn Khôi Môn luôn làm như thế, hơn nữa dường như xác suất sai lầm cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, Vạn Khôi Môn còn có thủ đoạn khác để đề phòng người ta gian dối. Đó chính là toàn bộ các đệ tử của gia tộc tiến hành cuộc thi gia nhập đệ tử trung tâm nhất định phải ở trong một cái mật thất, sử dụng tài liệu hạn định trong vòng thời gian nửa năm nhất định phải luyện chế ra một con khôi lỗi của mình. Sau đó dùng con khôi lỗi đó để tiến hành tranh đoạt bài danh đệ trung tâm. Nếu mà sau này hai con khôi lỗi trước sau có sự khác biệt quán thì Vạn Khôi Môn sẽ tiến hành điều tra. Một khi bị điều tra ra lúc trước đó có người làm càn, vậy thì vấn đề sẽ cực lớn. Ngưng Nghi và người làm càn kia tất cả đều bị xử phạt ngay tại chỗ. Đạo lý làm như vậy của Vạn Khôi Môn cũng rất đơn giản. Từ trước đến nay Vạn Khôi Môn đều dùng luyện chế khôi lỗi để nổi danh. Nếu như không làm chặt chẽ và nghiêm ngặt ở trên phương diện khôi lỗi thuật thì tuyệt đối không có khả năng chỉ trỏng vòng mấy vạn năm liền từ một cái tông phái vô danh mạc thể phát triển đến loại trình độ này. Bởi vậy đề nghị của Công Tôn Tình khiến cho hứng thú của mọi người đột nhiên tăng lên rất nhiều. Tình Nhi, chớ có để cho tứ thúc của nhà ngươi làm bậy. Hôm nay là ngày lành hắn nhận tổ quy tông, muốn kiến thức khôi lỗi của hắn thì chờ lần sau sẽ bàn tới. Sắc mặt của Công Tôn Lão Nhi hơi tái, thầm nghĩ mình mới dạy khôi lỗi chi thuật cho tiền bối có một tháng. Cho dù tiền bối có lọc sĩ Nguyên Anh Kỳ thì cũng không có khả năng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi luyện chế ra một con khôi lỗi được. Bây giờ cháu gái của hắn lại làm trò trước mặt đông đảo khách khứa như vậy, ngộ nhỡ vị tiền bối này không xuống đài được, như vậy chẳng phải là sẽ không xong sao? Phàm là tu sĩ cao giai, phần lớn đều là hạng người tự tôn kiêu ngạo. Đừng có thấy hiện tại tính tình của hắn như vậy mà nhầm. Chỉ có trời mới biết sau khi chọc giận hắn thì sẽ có sự tình gì phát sinh. Phụ thân đại nhân, không sao cả. Nếu như Tình Nhi có hứng thú, bản thân con làm tứ túc đương nhiên cần phải thỏa mãn nàng một chút. Lôi Động từng kiến thức qua khôi lỗi hồng khánh của Công Tôn Tình Hòa. Tuy nói là đại hoàng phong của mình còn chưa hoàn toàn chế tạo thỏa đáng, nhưng ít ra vô luận là bên ngoài hay là phương diện sức chiến đấu thì cũng đã vượt xa khôi lỗi của bọn họ. Chương 869, Đại Hoàng Phong bộc lộ. Huống chi Lôi Động hoàn toàn có thể sử dụng thần niệm cường mà linh mẫn của mình tạm thời lật đổ địa vị của khí linh để huy khôi lỗi mà mọi người không thể phát hiện. Thực sự không phải là Lôi Động khoe khoang, nhưng mà Lôi Động muốn nhân cơ hội này để phơi nảy một ít khôi lỗi thuật của mình. Cho Công Tôn Lão Nhi có thể tỉ mỉ nhìn thấy tận mắt. Ngày sau nếu có người nào đến điều tra tin tức tình báo thì cũng dễ ngụy trang hơn. Mục đích của Lôi Động đương nhiên là cần thuận lợi lấy được khôi lỗi thuật cấp hóa thần. Nhưng mà hắn phải tuân thủ mọi việc như vậy cũng là bởi vì không muốn sau khi chuyện tình thành công thì sẽ hại chết toàn bộ người của Công Tôn gia. Tuy rằng toàn Công Tôn gia này ở trong mắt của hắn cũng không khác gì một con kiến. Thấy Lôi Động không có ý kiến gì, Công Tôn Lão Nhi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền gật đầu cho phép nói. Động Nhi, ngươi thân là trưởng bối của Tình Nhi, cần phải nhường nàng một chút. Thấy Công Tôn Lão tộc trưởng không có ý kiến, các tân khách tầm còn lại cũng đều sôi nổi ủng hộ, chạy tới vây quanh diễn võ trường ở trong tộc, Công Tôn Tình và Lôi Động đứng đối diện nhau. Ngón tay của Công Tôn Tình hoa chợt nhoáng lên, khẩn pháp quyết. Một mảnh sương mù chợt tỏa ra, sau đó cái con khôi lỗi hình cô gái tên là Phấn Hồng của nàng chợt xuất hiện. Đây chính là con khôi lỗi mà Công Tôn Tình tỉ mỉ luyện chế từ bắt đầu học tập khôi lỗi thuật đến giờ. Trong mấy năm gần còn không ngừng điều chỉnh, tranh thủ đạt được thành tích tốt ở trong trận thi đấu khôi lỗi. Đương nhiên, đệ tử trung tâm thì không cần phải nghĩ đến nữa. Cứ 10 năm thì Vạn Khôi Môn mới tuyển chọn ra có 10 đệ tử tâm. Mà phân tán ra các gia tộc bên ngoài thì mỗi một gia tộc đều liều mạng tranh đoạt. Cấp bậc của Công Tôn gia quát, trước khi Lôi Động xuất hiện, gần như là không ai có khả nhầm ngó ngôi vị đệ tử trung tâm. Lôi Động cũng giả bộ tri triển một cái pháp quyết sau đó liền lấy con khôi lỗi từ trong trữ vật giới chỉ ra. Đại Hoàng Phong có hình dạng kỳ lạ cao mấy trượng vừa xuất hiện bên dưới liền vang lên một tràng nghị luận. Chủ yếu là bề ngoài của Đại Hoàng Phong độc đáo, có khác biệt rất lớn so với các khôi lỗi truyền thống khác. Nhất là Lôi Động còn luyện chế nó thành màu vàng sáng kỳ quái. Tứ thúc, không thể tưởng tượng được con khôi lỗi của người lại có màu sắc kỳ quái như vậy. Công Tôn Tình đứng ngay ra nhìn Đại Hoàng Phong của Lôi Động. Nhưng mà bộ dáng thì lại rất đẹp, cũng không biết là sức chiến như thế nào. Thử xem sẽ biết. Lôi Động buông thõng một tay, làm ra một cái động tác xin mời. Tứ thúc cẩn thận đấy. Thần niệm của Công Tôn Tình vừa động, con khôi lỗi phấn hồng liền bước một bước tiêu chuẩn, tốc độ xông tới cực kỳ nhanh chóng, trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách mấy trượng, nắm tay mạnh mẽ đánh về phía Đại Hoàng Phong. Bởi vì Đại Hoàng Phong của Lôi Động vẫn còn là bán thành phẩm nên khả năng tự động tác chiến khẳng định là không được, bởi vậy Lôi Động đành phải sử dụng thần niệm của mình để chỉ hoài Hoàng Phong ứng chiến. Hai con khôi lỗi một vàng một hồng binh binh bàn bàn đánh nhau thành một đoàn. Bởi vì thiết kế lý niệm của Đại Hoàng Phong bất đồng nên linh luyện sử dụng cũng rất lớn, vì thế mà tính linh động vượt xa so với khôi lỗi phấn hồng. Đủ loại động tác không thể tưởng tượng, được Lôi Động nhất nhất thi triển từng cái, có thể nói hoa lệ mạc kỳ xinh đẹp. Mọi người chưa từng được thấy các khớp nối của khôi lỗi có thể thay đổi linh hoạt như vậy. Cả một đám thấy thì đều nghẹn họng nhìn trân trối, gần như là nói không ra lời. Không tới nửa nén hương sau, Lôi Động đã cảm thấy không sai biệt lắm, liền xảo quyệt cho khôi lỗi tung ra một quyền, thoải mái đánh con khôi lỗi phấn hồng tung ra bên ngoài. Những người ở chỗ này, nhất là đám người của Công Tôn gia, đều là người trong nghề đối với khôi lỗi. Đương nhiên vừa nhìn qua liền cảm giác được con khôi lỗi này của Lôi Động cường đại vượt xa bình thường. Ít nhất không phải là con khôi lỗi của Công Tôn Tình có khả năng so sánh. Sở dĩ song phương đánh lâu như vậy, rõ ràng là do Lôi Động đã nhường nhịn. Tình nhi, đa ta. Lôi Động hờ hững chắp tay. Tứ thúc không hổ là tứ thúc, khôi lỗi thật là lợi hại, nó tên là gì? Công Tôn Tình cũng là thua tâm phục khẩu phục, trong cả quán chiến đấu, nay cả liệt diễm pháo nàng cũng đều sử dụng. Nhưng mà con khôi lỗi màu vàng này vẫn thoải mái tránh thoát. Đại Hoàng Phong. Lôi Động không hề cố kỵ lấy trộm một cái tên hắn nghe nhiều thành thuộc, thần niệm vừa động. Con khôi lỗi Đại Hoàng Phong ở bên dưới đã dùng một phương thức cực kỳ hoa lệ và đẹp mắt mà biến thành một cái giá đỡ. Linh hoạt trôi lỗi ở trước người Lôi Động, quanh thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, tạo hình cực kỳ tinh xảo. Vừa rồi chính là trạng thái tác chiến của nó. Còn bây giờ, chính là một chiếc phi xa. Phi xa thật là xinh đẹp. Ánh mắt của Công Tôn Tình chợt tỏa sáng, cầu khẩn nói. Tứ thúc, dẫn ta đi tản bộ một vòng. Lôi Động cũng không chối từ, liền mời nàng đứng ở chỗ tay lái phụ, còn hắn thì nhảy lên ghế chính, điều khiển nó chạy như bay, hướng thẳng về phía chân trời. Tuy nói rằng Lôi Động chỉ sửng tính năng thấp nhất của phi xa, nhưng mà tốc độ của nó nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Giống như là một con phi điểu, sau khi vòng vèo ở phía chân trời một lúc lâu mới trở lại đáp xuống diễn võ trường. Tuy rằng Công Tôn Tình cũng có pháp khí phi hành, nhưng mà vẫn là lần đầu tiên được cưỡi phi xa kỳ lạ như thế. Cảm giác quả là cực kỳ kích thích, khuôn mặt nhỏ bé hưng phấn đến mức nổi lên một tia hồng nhuận. Tứ thúc, cái này thật thú vị, ta cũng muốn luyện chết con khôi lỗi như thế. Được, ta sẽ đưa bản vẽ cho ngươi, ngươi tự mình chậm rãi luyện chế đi, Lôi Động cũng không để ý gì đến chuyện này, dù sao thì mục tiêu của hắn cũng chỉ là khôi lỗi thuật cấp hóa thần mà thôi. Thật tốt quá, tứ thúc. Công Tôn Tình vui vẻ vạn phần tiếp nhận ngọc giản, càng nhìn càng thấy Lôi Động thuận mắt. Lôi Động khoe khoang như vậy cũng thuần túy là bởi vì muốn nâng cao danh tiếng cho Công Tôn Động một chút mà thôi. Muốn để cho một vài gia tộc để ý rồi lan truyền mình thành một người thanh danh hiển hách. Miễn cho đến lúc đó vì biểu hiện của mình quá mức xuất sắc mà khiến cho người ta nghi ngờ. Về phần bởi vì quá nổi bật mà khiến người ta căm thù thì Lôi Động hoàn toàn không để ý, đây cũng chỉ là một đám tiểu gia tộc tu tiên mà thôi, đám tiểu bối này có thể làm ra được cái gì chứ? Chư vị! Lão hữu tứ tử đại biểu cho gia tộc tham gia trận thi đấu khôi lỗi sẽ không có vấn đề gì chứ? Công Tôn lão nhi cũng không dự đoán được vị tiền bối này lại luyện chế ra một con khôi lỗi kỳ lạ như vậy. Vừa kinh hãi vừa thán phục, cũng nắm chắc rèn sắt từ khi còn nóng. Chương 870, Giang hồ không lối. Tự nhiên là không có người dị nghị gì, nhưng mà có một đôi mắt âm độc cũng âm thầm hung hăng nhìn chằm chằm vào Lôi Động, diễm cảm ghen ghét không thôi. Thực hiển nhiên, sự xuất hiện của Lôi Động đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn. Kẻ này đương nhiên là La Hồng Khánh, từ trước đến giờ chưa từng lên tiếng. Là họ hàng của Công Tôn gia, kẻ mà chính lạch ngoại của Công Tôn lão nhi. Chính là người của La gia. Là một cái gia tộc tu tiên cường thế ở phụ cận. Thực lực của La gia kia so với Công Tôn gia thì cũng cao hơn không chỉ một bậc, cũng không phải là tồn tại cùng một đẳng cấp. Ngoài ra lão tổ của bọn họ cũng có thực lực kim đan kỳ. Công tôn lão nhi gả con gái cho La Gia ở bên kia, cũng là có định muốn bám víu lấy cành cây cao. Nhưng mà nhãn giới của La Gia cực cao. Vì thế địa vị của tên đệ tử kia trong La Gia ở trong gia tộc cũng không lớn lắm, không giúp được nhiều cho công tôn gia. Bởi vậy công tôn lão nhi hơi có chút cảm giác trộm gà không được còn mất nắm gạo. Rất may là đứa con trai La Hồng Khánh cũng có tư chất tạm được. Nhưng mà cái loại tư chất này ở trong gia tộc có sản nghiệp lớn, đệ tử đông đảo như La Gia thì lại chỉ có thể được coi là bình thường, nếu muốn vượt trội ở La Gia thì chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Cuối cùng một nhà ba người đã thương lượng chủ ý, để La Hồng Khánh lại cho công tôn gia nuôi. Mục đích là để cho nó thân lại càng thêm thân với anh chị họ. Phải biết rằng, công tôn tình cực kỳ đượng công tôn lão tộc trưởng sủng ái và ký thác hy vọng. Từ nhỏ đã truyền dạy khôi lỗi thuật truyền nam không truyền nữ của gia tộc cho nàng. Cách làm như thế khẳng định là đã bồi dưỡng công tôn tình trở thành người thừa kế gia tộc. Vả lại tương lai chỉ có thể kén rẻ chứ không xuất giá lấy chồng. Nếu có thể kết hợp với công tôn tình, La Hồng Khanh sẽ được thế nước lên thì thuyền lên. Mà nếu còn có thể lừa học được biết không truyền ra ngoài của công tôn gia, như vậy La Hồng Khánh tiếp tục trở về gia tộc thì địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. Có lẽ tương lai cũng có thể trở thành một vị trưởng lão. Đối với đệ tử công, thì phần thưởng của gia tộc đều là cực kỳ nặng. Nếu không ở trong gia tộc này sẽ có ai chịu ra sức cống hiến cho gia tộc đây? Bởi vậy, La Hồng Khánh kia ôm một loạt mục đích, gần như hắn ở trong công tôn gia từ nhỏ. Nhưng mà bởi vì hắn là cháu ngoại mà không phải là cháu nội nên tuy rằng công tôn lão nhi cũng truyền khôi lỗi thuật cho hắn, nhưng chung quy cũng không phải là khôi lỗi thuật cơ mật của công tôn gia. May là thiên tư của La Hồng Khánh này cũng thông minh, dựa vào cái khôi lỗi tầm thường của mình mà cũng có thể trở thành một cao thủ trong lớp người trẻ tuổi. Chỉ hơi kém hơn công tôn tình có một chút. Cũng là bởi vậy, hai người tham gia trận thi đấu khôi lỗi 3 năm sau, công tôn lão nhi đã dự tính cho cháu ngoại cải trang thành công tôn Hồng Khánh để đi tham gia trận thi đấu của Vạn Khôi Môn. Nhưng mà việc này vẫn còn chưa chính thức tuyên bố. Bây giờ Lôi Động đột nhiên từ đâu đi ra đã ngăn cản con đường tiến thân của La Hồng Khánh. Vạn Khôi Một có hơn 1000 gia tộc tu tiên phụ thuộc. Hiện công tôn gia đã xuống dốc tới một trình độ thê thảm. Cũng chỉ thể tiến cử được nhiều nhất 2 người. Công tôn Tịnh chiếm một cái. Mà cái còn lại đương nhiên sẽ bị công tôn Động đột nhiên xuất hiện này chiếm lấy. Như vậy thì có tính như thế nào La Hồng Khánh cũng đều cảm thấy mình không có phần. Huống chi La Hồng Khánh có lẽ từ lâu đã coi công tôn tình là tương lai của mình. Hiện giờ người vợ này lại thân thiết với tên tứ thúc có bộ dáng tiểu bạch kiểm kia như vậy thì hắn làm sao có thể chịu nổi. Nhất thời liền cảm thấy mình thật bất hạnh. Trong lúc nhất thời, đủ loại cảm giác ghen tị và phản đối lan tràn ở trong lòng. Ghen tị thường thường là nguồn gốc bắt đầu của các loại tội ác. Đối với những chuyện này Lôi Động cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà chỉ sợ là dù cho hắn có biết thì nhiều lắm cũng chỉ là khẽ cười một tiếng, tuyệt đối sẽ không để ý đến. Đừng nói là La Hồng Khánh này, mà ngay cả La Gia Lôi Động cũng hoàn toàn không để vào trong mắt. Chẳng qua chỉ là một đàn kiến, tùy chân liền có thể giết chết cả đám. Chỉ có thực lực mới là thứ giúp mình sống yên ổn trên thế giới này. Một ngày này, Lôi Động liền nhận được rất nhiều các loại chúc mừng là lôi kéo làm quen, còn nhân tiện tế bái tổ tiên của công tôn gia. Chính thức gia nhập vào hàng ngũ đệ tử. Lễ nghi phiền phức như thế, dù cho hắn là một cường giả nguyên anh kỳ thì cũng vẫn cảm thấy rất là ăn không tiêu. Cũng chính là bắt đầu từ ngày hôm nay, Lôi Động bắt đầu lấy thân phận công tôn Động để ở lại bên trong công tôn gia. Thời gian vội vàng, thoáng một cái mà đã nửa năm qua đi. Sau khi Lôi Động ở trong công tôn gia thì cho tới nay thì đều ở lì trong phòng, dùng phần lớn thời gian để nghiên cứu công tôn gia và cơ quan khôi lỗi thuật. Lấy trí nhớ và lực lý giải của Lôi Động, một khi chuyên chú thì phương diện luyện chế khôi lỗi này sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn. Cùng có thể làm trụ cột kiên cố để sau này hắn có thể sửa chữa được khôi lỗi cấp hóa thần. Thời gian nửa năm đối với hạng người có cấp độ như Lôi Động mà nói thì cũng chỉ là chuyện tình thoáng một cái đã qua. Nhưng mà đối với một vài người thì đã không thể nhẫn nại được nữa. La Hồng Khánh vốn dùng lợi ích để dụ dỗ một đám tán tu và thành viên của tiểu gia tộc lại một chỗ. Nhưng mà Thủy Chung vẫn không tìm được cơ hội Lôi Động xuất môn để hạ thủ. Thời gian trước khi trận thi đấu khôi lỗi bắt đầu đã chỉ còn lại 2 năm rưỡi, hơn nữa ít nhất cũng phải tới sớm hơn nửa năm. Nhiều nhất hắn cũng chỉ còn có thời gian 2 năm mà thôi. Huống chi, không biết có phải tên Công Tôn Động kia nói sằng nói bậy gì hắn hay không mà Công Tôn Tịnh vốn thường xuyên tìm hắn để đi chơi trong nửa năm này không hề tới tìm hắn dục một lần. Hết thảy đều là bởi vì hắn, sự xuất hiện của hắn làm cho cuộc đời mình từ đầu đến cuối trở thành một hồi bất hạnh. Nếu là Lôi Động biết được thì sẽ cảm thấy bản thân mình thật loạn uổng. Rõ ràng là hắn chỉ bảo Công Tôn Tình tự mình cố gắng tu luyện thật tốt mà thôi, nào có nói sằng nói bậy gì hắn. Hơn nữa, chút chuyện nhỏ ấy không đáng để Lôi Động để ý, đối với Lôi Động mà nói thì Công Tôn Tình cũng tốt, Công Tôn gia cũng vậy, tất cả chẳng qua chỉ là qua đường mà thôi. Sau chuyện này lần, sẽ không còn cơ hội để cùng xuất hiện nữa. Đương nhiên, tùy tay đưa cho nàng đang dược dành cho tu sĩ luyện khí kỳ thì thật ra vẫn có. Về phần Công Tôn Tịnh kia thì cũng ngày ngày cố gắng để trùng kích vào luyện khí hậu kỳ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.